Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789. Chương 789. Thiên ngoại di dân. Hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Nhâm Nhược Phong tới nơi này lần nữa, cùng Thần Long Tôn giả đối thoại. Di dân mục tiêu đã chọn tốt, vấn đề là làm sao đi tới. Mà đây chính là hắn đến Thần Long gia chủ mục quan trọng. Tôn giả, chúng ta vừa mới mở một hội nghị, vì bền bỉ đối kháng lên giới thần Phật, chúng ta cần sớm bố cục, tiến hành thiên ngoại di dân. Nhâm Nhược Phong nói ngay vào điểm chính. Phương Ninh gật đầu nói, ân, người không lo xa, tất có gần lo, các người ý nghĩ không sai, không biết tìm đến bản tọa, muốn cái gì trợ giúp. Chúng ta sơ bộ định ra một viên hành tinh, cách chúng ta có 600 dư quang năm khoảng cách, cùng địa cầu hoàn cảnh tương tự độ rất cao, chỉ là như thế khắp khoảng cách dài, muốn di dân đi qua, dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Hiện tại rất khó thực hiện. Nhâm Nhược Phong nói đến đây, Phương Ninh liền đã hiểu rõ đối phương mắt. Nhìn đến đối phương là hy vọng hắn có thể mượn huyết sát chi địa đặc tính, mở ra thông hướng nơi đó cánh cổng ánh sáng, từ đó giải quyết khoảng cách vấn đề. Các ngươi thành viên kia đi tinh vũ trụ tinh đồ vị trí cho ta, ta đến nghĩ biện pháp. Phương Ninh đáp ứng xuống. Hắn nói đến đây, đại gia đột nhiên nói ra, ngươi lại phải dày vò cái gì? Ếch, ngươi không phải đều nghe thấy được à? Thiên ngoại di dân, thỏ khôn có ba hang. Người khác vậy không so với chúng ta đần. Bọn hắn cũng muốn bắt đầu làm đường lui. Xem ra mặc dù chúng ta gọn gàng địa xử lý một cái thiên thần, mọi người đối với chúng ta vẫn là không yên lòng à? Phương Ninh cảm thán nói, nói nhảm. Ta ý tứ là, muốn đi chính ngươi đi, đừng tìm ta cũng không đi, 600 năm ánh sáng, ngươi biết có bao xa à? Đại gia hậm hực đường, à, ngươi bây giờ thật là có thể, ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân, ngươi muốn ta chạy xa như thế, liền không sợ đến cái vũ trụ gió bão thanh ta làm treo. Phương Ninh kinh hãi đường, ngươi không chạy ai chạy? Đại gia hoàn toàn thất vọng, ngươi có địa bia hộ thể, căn bản không cần lo lắng cái gì vũ trụ gió bão. Mang nhiều chút thuốc, ngươi không có việc gì uống thuốc liền tốt, lại nói ngươi là thần hồn chi thể, không nhìn các loại vật lý công kích, vũ trụ gió bão căn bản sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Phương Ninh lập tức chết lặng, đại gia lời nói này, càng ngày càng có biến thành sự thật khả năng. Không giống như là đang lừa dối mình, không có khả năng. Đời này ta đều khó có khả năng ra xa như vậy môn. Phương Ninh lắc mạnh mình đầu. Ta vậy như thế, 600 năm ánh sáng. Coi như ta hội thuần di. Cái kia đến tiêu hao ta bao nhiêu đan dược bổ sung chân khí pháp lực. Đến lãng phí ta bao nhiêu thời gian. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. À đúng. Ta nhớ tới, tại huyết sát chi địa mở cửa, ngoại trừ muốn đích thân đi qua, còn có một cái biện pháp, chỉ cần biết rằng đối diện không gian tọa độ liền tốt. Phương Ninh linh cơ khẽ động, vì lười biếng, hắn nhưng là nghiền ép ra lớn nhất tiềm lực. À, người lại muốn thanh nồi vứt cho ai? Đại gia đã cơ trí xem mặc hết thảy. Phương Ninh lập tức im lặng, không có cách. Liền cái này mấy chiêu sáo lộ, đại gia đã sớm đi quen, mình hẳn là rút hụt khai phát một chút mới sáo lộ. Có, ta biết nên tìm ai làm chuyện này, tin tưởng hắn vậy rất tình nguyện làm. Phương Ninh giật mình nói, là ai? Không nói cho ngươi, hừ hừ, ngươi không nói cho ta, chẳng lẽ ta liền sẽ không nhìn trộm ngươi ý nghĩ? Đại gia dương dương đắc ý nói, ếch. Ngươi muốn tìm thiên hà thần sông A, hắn sẽ vui lòng làm chuyện này. Đáng giận, nào có ngươi dạng này. Phương Ninh tức hổn hển, thật vất vả muốn chứa một thanh, lại bị đại gia gian lận xem thấu. Ngươi quản ta, Nhâm Nhược Phong chính ở chỗ này chờ lấy. hiệp khách giáp ngẩn người cũng phải có cái thời gian hạn chế à. Đại gia nhắc nhở, Phương Ninh lúc này mới tỉnh táo. Sau đó đối Nhâm Nhược Phong nói, sự tình cứ như vậy đi, đợi đến được chuyện thời điểm, bản tọa sẽ thông báo cho Nhâm huynh. Cái kia thật là vô cùng cảm kích. Được chuyện về sau, chân tướng tổ chức trên dưới nhất định ghi khắc tôn giả ân đức. Ngài đây chính là vì toàn nhân loại tạo phúc a. Nếu là khai phát ra một cái mới thích hợp cư hành tinh, không chỉ có thể là có một chỗ tránh lui chi địa, còn có thể mang đến to lớn tài phú. Nhâm Nhược Phong thở dài một hơi, toàn bộ di dân quá trình bên trong, khoảng cách vấn đề mới là vấn đề lớn nhất. Cái khác vấn đề sinh tồn đều có biện pháp giải quyết. Chân tướng tổ chức những năm này vẫn là khai phát ra một chút hắc khoa kỹ, nhưng 600 năm ánh sáng đáng sợ khoảng cách lại là không thể vượt qua lạch trời. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống nắm quản ký chủ thân thể. Chỉ gặp hiệp khách giáp ánh mắt sáng lên nói, tinh cầu kia trạng thái như thế nào? Khai phát giá trị bao nhiêu? Ếch, tinh cầu kia so địa cầu phải lớn hơn 2 lần nhiều. Mặt ngoài bao trùm có hải dương, nhiệt độ tại 21 độ tả hữu, khoảng cách hành tinh hơn 100 triệu cây em, xa gần thích hợp, càng đa số hơn theo còn không rõ lắm, cần thực địa khảo sát. Nếu như có thể khai phát lời nói, sản xuất đem không thua gì địa cầu hiện tại. Nhâm Nhược Phong 1 năm 1 mười hồi đáp. Hiệp khách giáp trầm mặc không nói. Nhâm Nhược Phong nhạy cảm địa minh bạch ý vị của nó, lập tức nói, việc này như thành, chúng ta tự nhiên sẽ không để cho tôn giả không cực khổ. Như thế rất tốt, vừa mới cùng thượng giới thiên thần một trận chiến, tiêu hao ta rất nhiều lực lượng, nhu cầu cấp bách bổ sung, nguyên khí vật liệu càng là trọng yếu nhất. Hiệp khách giáp không che giấu chút nào đường, tôn giả thật là vất vả. Chỉ cần tòa này tinh cầu khai phát thành công, tất cả sản xuất, tất nhiên cho tôn giả chia. Nhâm Nhược Phong cũng không cảm thấy cái này có cái gì. Không ai quy định đại hiệp liền muốn làm không công. Phương Ninh nghe được trợn mắt hốc mồm. Đại gia ngươi ra mặt này vậy thật có thể. Đây chính là một tòa tinh cầu, ngươi cũng dám yêu cầu chia hoa hồng. Phương Ninh 10 điểm bội phục nói. Còn có thể à? Người trước kia không phải nói qua, cái gì thực dân lịch sử, còn giáo huấn ta bất học vô thuật, ta xem thật kỹ qua, nhân loại các ngươi thực dân trong lịch sử, không thì có cái gì Đông Ấn Độ công ty, đem thực dân địa khi sinh ý đến kinh doanh, bọn hắn thực dân tân tinh cầu, đã muốn dựa vào chúng ta đến đả thông đường hàng hải, khẳng định phải cho ta chia hoa hồng. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, khó trách người đột nhiên muốn nắm quản ta. Phương Ninh tâm phục khẩu phục, đại gia hành động lực quả nhiên mạnh, mình chỉ là sách qua một lần, nó liền một mực nhớ kỹ, còn hiện học hiện dùng. Đổi thành hắn lời nói, hắn là không có ý tứ trực tiếp mở miệng. Nhâm Nhược Phong đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, vừa lòng thỏa ý rời đi. Về phần đáp ứng hạ điều kiện, đó là chuyện đương nhiên. Đổi thành một chút lão cổ bản, khẳng định sẽ cảm thấy, đại sự quốc gia, sao có thể nhờ vả tư nhân chi thủ. Cái kia thông hướng ngoài hành tinh giao thông yếu đạo, càng là hẳn là nắm giữ tại tổ chức trong tay. Nhưng mà Nhâm Nhược Phong lại khác, hắn sớm liền nhìn ra, nguyên khí thời đại bên trong, cường đại cá thể, bản thân liền có thay thế tổ chức xu thế. Bọn hắn sinh mệnh dài dằng dặc, xa xa vượt qua tổ chức tuổi thọ. Một nước khả năng chỉ có mấy trăm năm thống trị kỳ, nhưng mà một cái cường giả chân chính, tùy tiện liền có thể sống qua hơn ngàn năm. Cái gọi là cường giả đều là sống ngàn năm, không sống cái 1800 năm. Người đều không có ý tứ đi ra ngoài cùng người khác chào hỏi hiện tại chủ lưu hồ bạc cấp cường giả. Còn không thể tính cường giả chân chính. Dù sao bọn hắn tuổi thọ cũng chỉ là đội lên nhân loại hạn mức cao nhất. có thể sống qua năm 200 mà thôi. Với lại bọn hắn tự thân rất dễ dàng liền tụ tập được một đám tùy tùng. Phụ thuộc cường giả sinh tồn sinh thái, sẽ thành tương lai chủ lưu xu thế. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cái thế giới này liền là như thế hiện thực. Lực lượng vẫn là cuối cùng người quyết định. Nhâm Nhược Phong sau khi đi, Hiệp Khách Giáp liền chuẩn bị triệu hoán Thiên Hà Thần Sông. Không quá lớn ra vẫn là không yên lòng. Vừa rồi vấn đề, Phương Ninh vẫn không trả lời. Thế là nó một lần nữa hỏi, ngươi còn không có nói cho ta biết. Thiên Hà Thần Sông nguyện ý giúp chuyện này à? Nói nhảm, ngươi không phải có thể nhìn trộm ta ý nghĩ à? Làm sao còn phải lại hỏi? Phương Ninh tức giận nói, ếch, ta chỉ có thể thăm dò ngươi cạn tầng suy nghĩ, lại sâu một chút liền không thấy được. Dù sao ta luôn luôn là cái trung thực hệ thống, sẽ không nhìn trộm người khác chân chính tư ấn. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ngươi cút cho ta. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Rất đơn giản, ta trước kia không đề cập tới qua một lần a. Thiên Hà Thần Sông tương lai, tại vũ trụ, cái kia Ngân Hà cũng là sông a, thì ra là thế. Lời như vậy, hắn khẳng định vui lòng đi khai thác ngoại tinh cầu. Làm không cẩn thận, hắn còn có thể dùng cái này thành thánh a. Đại gia cả kinh nói, ếch, ngươi biết thành thánh điều kiện a? Ngay ở chỗ này mù chấn kinh. Phương Ninh khinh bỉ nói, chỉ ít so ngươi hiểu. Đại gia phản khinh bỉ nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?